Chương 171, Mưu phản hai, lãnh mặt Trần cũng đồng dạng nheo mắt lại, bất quá lại không có kinh hoảng, không nghĩ tới Hoàng Huynh còn có thế lực như thế, thật đúng là giấu giếm cực sâu đấy, bất quá Hoàng Huynh cho rằng, chỉ bằng kế điệu hổ ly sơn này liền có thể thắng sao, lãnh mặt Trần hỏi ngược lại biểu thị công khai hắn sớm có đối sách, lãnh Mộ Hàn đương nhiên biết suy nghĩ của hắn ta, phụ hoàng đã có ý để hắn ta kế vị liền nhất định sẽ vì hắn ta lưu lại hậu chiêu. Quả nhiên, vốn trên nóc nhà không người nhất thời liền xuất hiện không ít người dày đặc chằng chịt, mà những người kia rất nhanh liền cùng người của lãnh Mộ Hàn chém giết lẫn nhau. Bất quá, lãnh Mộ Hàn con ngươi thâm thúy sâu kín nhìn hắn, nếu không chỉ là như vậy thì thế nào? Hống, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng giữa hai người nhóm người đang tranh đấu, thì lúc này chân trời xa xôi chính là tuôn ra ngoài một tiếng ma thú gào thét, tiếng gào cắt phá trời cao, vang vọng ở bên tai. Các đại thần mỗi người mắt lộ ra khiếp sợ nhìn về phía xa xa, chỉ là đáng tiếc bị từng tòa tường cung chặn lại tầm mắt, mà đây còn xa xa chưa xong, sau tiếng hô của con ma thú kia, theo đó mà đến chính là càng nhiều ma thú hưởng ứng, từng tiếng giống như kinh lôi gầm rú nổ vang lao nhanh mà đến, làm cho toàn bộ mặt đất đều rung chuyển lên, khiến người ta đầy đầu đều là âm thanh ầm ầm ầm. Này, chuyện gì thế này? Có đại thần hoảng sợ hỏi, là ma thú? Tại sao có thể có âm thanh ma thú, thật giống như càng ngày càng gần rồi, lại một vị đại thần khác đột nhiên cả kinh nói, lời của hắn đánh thức mọi người, nhưng lập tức đến lại là tràn đầy nghi hoặc với khủng hoảng, đang yên lành, bên trong đô thành làm sao sẽ xuất hiện ma thú bạo loạn, hơn nữa những ma thú này hẳn là sẽ không chạy đến hoàng cung đấy chứ, nghe thanh âm kia thật là có rất nhiều ma thú à, nếu như đều cùng chạy tới, hoàng cung chẳng phải là muốn bị san bằng sao. Liền ngay cả vẫn bình tĩnh lãnh mặt Trần, lần này cũng là từ Long ỷ đứng lên, tràn đầy khiếp sợ nhìn ngoài điện, sau đó âm trầm nhìn về phía lãnh Mộ Hàn, đến cùng vẫn là coi khinh ngươi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lãnh Mộ Hàn không có một chút nào đắc ý, chỉ là nhắm hai mắt lại, nghe tiếng gào rú từ xa đến gần, sau đó là âm thanh nhân loại kêu thảm thiết, mà âm thanh như thế không những không có để trong lòng hắn mang nỗi không đành lòng, trái lại tàn nhẫn nở nụ cười môi. Đây là sau khi linh thú có chuyện hắn lần đầu tiên cười sảng khoái như vậy, cười đến, khiến người ta sởn cả tóc gáy, theo đại quân ma thú đánh giết tiến vào, phía trên cung điện từ lâu loạn tung tùng phèo, các đại thần vội vàng chạy trốn, tuy rằng bọn họ cũng có đấu khí, nhưng liền chút năng lực kia theo ma thú so sánh chính là khác biệt một trời một vực, dù cho là lính đánh thuê cũng đến tổ đội mới có thể giết chết một con ma thú, nhưng hiện tại ma thú lại chen chút mà đến, đừng nói đánh. Chỉ là so thể tích với thể trọng, liền có thể đem bọn họ tất cả đều đầy chết, làm sao bọn họ không sợ hãi, lãnh Mộ Hàn trong mắt cuối cùng cũng nhuộm màu đỏ tươi, sát ý khát máu cũng lại không che giấu được, mà trong ánh mắt nhìn lãnh mặt Trần càng là tràn ngập sự thù hận ngập trời, khiến cho người nhìn sợ hãi, hôm nay, chính là ngày chết của ngươi, lãnh mặt Trần sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong con ngươi có một tia nghiêm nghị, nhìn bọn ma thú hoặc là cắn xé hoặc nuốt chửng những đại thần kia. Máu tươi tung tóe, tiếng kêu thảm thiết xung quanh vang vọng, chính là từ trước đến giờ không phải chưa từng thấy cảnh giết chóc, hắn cũng không khỏi có chút không thể thích ứng, mà số lượng ma thú này cũng không thể so ma thú xâm lâm ít hơn, hoặc là nói, đây là triệu tập bao nhiêu con ma thú bên trong ma thú xâm lâm mới có thể hình thành cảnh tượng hùng vĩ trước mắt đây, mà hắn, hôm nay nhất định đi không ra được cái hoàng cung này, ngươi là ngự thú sư, ánh mắt lãnh mặt Trần tàn nhẫn nhìn chằm chằm lãnh Mộ Hàn. Trong lòng đố kỵ điên cuồng kêu gào, hiện tại có đế vương cao quý vần sáng bao phủ, bên trong hắn chung quy cũng là âm trầm vô biên, nguyên lai mặc kệ là ngoại thành phía đông đội quân kia vẫn là hôm nay tập kích người mặc áo đen, đều là hắn ta dùng đến đùa giỡn hắn ta là muốn cho hắn mỗi lần đắc ý lại không được như ý, hắn không hiểu, vì sao trời cao muốn ban tặng hắn ám hệ dị năng mạnh mẽ sau còn muốn cho lãnh Mộ Hàn bản lĩnh điều khiển ma thú. Tại sao trời cao vẫn là không công bằng như vậy, tại sao cuối cùng hắn vẫn thua lãnh Mộ Hàn, không, hắn chưa thua, hắn không có thua, ha ha, ngươi cho rằng như vậy ngươi liền thắng sao, ngươi sai rồi, là ta thiết kế hại chết thái tử phi của ngươi, là ta, lạnh lùng vỗ mạnh vào lồng ngực mình, gần như điên cuồng cười to, nhìn lãnh Mộ Hàn hai mắt như một con rắn độc, dù cho ngươi hiện tại giết ta, dù cho ngươi đạt được cái giang sơn này, nàng cũng không về được. A, nàng còn giống như mang thai hài tử của ngươi nhà, ha ha, thực sự là một cuộc buôn bán có lời nha, ta một cái mạng này lại có thê nhi của ngươi đến để bồi, ha ha, đáng giá lắm. Lãnh Mặc Trần giống như là đang cùng Lãnh Mộ Hàn khoe khoang, lại càng giống là đang an ủi chính hắn. Lãnh Mộ Hàn đương nhiên biết Lãnh Mặc Trần lúc này đây là không cam lòng, nhưng mà lời nói kia vẫn là thành công làm hắn tức giận. Ngươi, đáng chết, hôm nay ta liền vì Linh Nhi với hài tử của ta, báo thù rửa hận. Lãnh Mộ Hàn mở hai tay, hào quang màu trắng đại tráng, dị thường lóa mắt chói sáng, sau đó bị bạch quang bao phủ một thanh lợi kiếm xuất hiện ở trong đó. Lãnh Mặc Trần cũng là giống như vậy, chỉ là hắn quanh thân nhưng lại bao phủ sương mù màu đen, liền ngay cả kiếm lấy ra đều là màu đen, cùng Lãnh Mộ Hàn hình thành sự chênh lệch rõ ràng, khắp nơi tiếng chém giết không ngừng, mà bên trong điện Thái Hòa liền trở thành chiến trường nơi hai người quyết đấu. Lãnh Mộ Hàn nhìn Lãnh Mặc Trần bị hơi thở màu đen bao vây, con ngươi lóe lên, thì ra là như vậy, nguyên lai hắn ta nắm giữ ám linh lực giống như Linh Nhi, chẳng trách hắn sẽ phát hiện linh lực của Linh Nhi. Khi hắn biết đến, Linh Nhi chỉ dùng quá ám hệ linh lực một lần, đó chính là lúc hắn bị nữ nhân Hồ Nương tính kế, sau đó gặp phải ma trận cây, linh thú vì cứu hắn mới phát động linh lực ám hệ, mà hành thú kia nói, sau lần đó, ngoại trừ người của Lãnh Trạch Phong đi đến, liền chỉ có Lãnh Mặc Trần với người của hắn từng tới hiện trường, lúc này mới làm sáng tỏ mấy điểm đáng ngờ nghi hoặc trước đó, hắn liền bắt đầu hoài nghi Lãnh Mặc Trần. Hai người ở trong đại điện nhanh chóng đánh đến trời long đất lở, ngoại trừ bạch quang với khói đen hầu như không nhìn ra bóng người, chỉ nghe được tiếng va chạm của binh khí, làm cho cả đại điện chấn động. Lão đà lão đảo, có thể thấy được tốc độ của hai người quá nhanh à, Lãnh Mộ Hàn giống như giả thú nổi giận đột nhiên vang vọng toàn bộ đại điện trên nóc nhà bị chấn động đến mức nổ tung, mọi người sớm đã chiến đấu xong ở bên ngoài đại điện chờ đợi mà bên cạnh cũng có một đám ma thú ngoan ngoãn ngồi chồm hổm. Lúc này khói đen cũng dần tản đi mới nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, một thanh lợi kiếm đâm thủng vào sâu thân thể Lãnh Mặc Trần, hai mắt hắn trừng lớn nhìn về phía trước, trong mắt dường như không thể tin tưởng, dường như không cam lòng, dường như hận lại dường như oán, nói chung tâm tình phức tạp cực kỳ, mà tay cầm thanh lợi kiếm này chính là Lãnh Mộ Hàn. Lãnh Mặc Trần chậm rãi cúi đầu nhìn ngực mình bị kiếm đâm vào máu tươi mãnh liệt mà ra, một lúc lâu, hắn nở nụ cười, mang theo tự diễu. Lại dường như được giải thoát, hắn có thể cảm giác được tính mạng của chính mình đang trôi đi, thế nhưng hắn vẫn là không cam lòng à, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mộ Hàn tương tự dung mạo mình, ngươi nói, đều sinh ở hoàng gia, tại sao vận mệnh chúng ta, có khác nhau lớn như vậy, ha ha, được, chết rồi cũng tốt, ha ha, bất quá, Lãnh Mặc Trần thân thể đã dị thường suy yếu, thế nhưng hắn vẫn là cười kiên trì nói xong câu nói sau cùng trong đời, đại ca, ngươi lừa người khác. Nhưng mà lừa gạt không được ta, nàng đã chết rồi, nàng ở liên tục trải qua 13 lần vây giết ám sát, chết ở, trong tuyệt sát trận, trên người Lãnh Mặc Trần dĩ nhiên không còn hơi thở, nhưng Lãnh Mộ Hàn vẫn không có bất luận động tác gì, chỉ có con mắt trận to với hai tay run rẩy, biểu thị hắn đang cố gắng ẩn nhẫn. Lãnh Mặc Trần lời nói sâu cùng rõ ràng để cho hắn ngay cả cuối cùng từng tia mong đợi cũng đều tan thành bọt biển, 13 trận vây giết ám sát, tuyệt sát trận. Hắn không dám nghĩ linh thú lại trải qua việc bị vây giết tàn khốc như thế nào, không dám nghĩ nàng trước khi chết thống khổ cùng tuyệt vọng ra sao, bởi vì mỗi lần nghĩ đến một phân một hào nào, trái tim của hắn liền đau đến có thể đem hắn đau đến điên dại. Một lúc lâu, Lãnh Mộ Hàn ngẩng đầu lên, cắn răng một cái rút ra trường kiếm liền hóa thành ánh sáng trắng biến mất, thân thể Lãnh Mặc Trần lúc trường kiếm được rút ra sâu như tro tàn mà phiêu tán đi. Lãnh Mộ Hàn đi ra khỏi cung điện. Đám ma thú dùng dập đứng lên hướng về hắn khom người xuống, để bày tỏ cung kính, Thiệu Ngôn, Thiệu Lỗi, Túc Cửu Diệu, Ly Yên Mình, Mộ Dung Thích Giật, Đoạn Chương, liền ngay cả Mộ Dung Sùng Tĩnh cũng ở trong đó. Thiệu Ngôn, trong vòng 3 ngày trùng kiến hoàng cung, sau 3 ngày nguyên bản điện đăng cơ, cùng lúc sắc phong hoàng hậu, bắt ảnh linh thứ, Lãnh Mộ Hàn ở trước mặt mọi người không có bất kỳ biểu lộ gì liền tuyên bố xong, không lại nói thêm một chữ, liền đi qua mọi người. Vẫn là Thiệu Ngôn trước tiên gọi hắn lại, Thái tử điện hạ, vết thương trên người, Lãnh Mộ Hàn dừng lại trong nháy mắt, liền lần thứ hai nhấc chân đi ra ngoài, thương tổn sao, đâu sao, hắn hiện tại đều không hề cảm giác được, bởi vì đau kia kém xa cơn đau trong lòng hắn hiện tại chỉ cần một mình yên lặng một chút, một người, nhưng cho dù hắn biểu hiện lại không khác thường, mọi người vẫn là cảm thấy loại bi thương nồng đậm trên người hắn. Liền ngay cả Túc Cửu Diệu cùng Ly Yên Minh sắc mặt cũng đều có một chút thay đổi, người nam nhân này xác thực rất cường đại, cũng rất yêu Linh Thứ. Mộ Dung Sùng tĩnh lặng lặng mà nhìn đại điện, nhìn thi thể Lãnh Mặc Trần biến mất địa phương, tâm lại một lần nữa trống rỗng. Hôm nay hắn nghe Mộ Dung Thích Giật nói hàng muốn bức cung, nên vì Linh Thứ báo thù, hắn liền việc nghĩa chẳng từ nan yêu cầu đồng thời cùng nhau chiến đấu, muốn vì Linh Thứ báo thù, tại sao có thể không có hắn chứ? Nhưng mà hiện tại Lãnh Mặc Trần đã chết, như vậy, tất cả những thứ này đều kết thúc rồi sao? Mộ Dung Sùng tĩnh có chút mê man, mà con ngươi lóe lóe. Thời điểm ở tất cả mọi người không có chú ý hắn lặng yên rời đi, sau đó một khoảng thời gian rất dài, tất cả mọi người lại cũng không có thấy hắn, chỉ là từ nay về sau, bên trong phố lớn ngõ nhỏ phàm là người nghị luận thị phi về Linh Thứ, đều sẽ bị một nhân vật thần bí giết chết, bất quá đó là nói sau, mà bên trong không gian Linh Thứ còn không biết bởi vì nàng, Tề Dự Quốc phát sinh biến đổi to lớn như thế. Hai ngày này, ở Linh Thứ dưới sự kiên trì, rốt cục được cho phép chính mình tự ăn đồ, nói đến nàng cũng khá là bất đắc dĩ, từ sau khi nàng được Gia Cát Vô Ưu cứu, dường như Gia Cát Vô Ưu gần như biến thành người khác, đặc biệt mỗi lần bị nàng từ chối thì nổi lên ánh mắt u buồn, có loại vô cùng oan ức, cực kỳ giống bộ xương máu, bao nhiêu lần nàng đều muốn cho rằng hắn là bị bộ xương máu bám thân rồi. Vô Ưu, ta muốn đi ra ngoài xem một chút, Linh Thứ đột nhiên nói ra, nàng biết mình như vậy có thể rất tùy hứng. Thế nhưng nàng thật sự không yên lòng Mộ Hàn, nàng nhất định phải đi ra ngoài, dù cho chỉ là rất xa nhìn Mộ Hàn cũng được, chí ít làm cho nàng biết Mộ Hàn hiện tại không có việc gì là đủ rồi. Nếu mà Mộ Hàn biết chuyện nàng giấu hắn, vậy nàng cũng có thể nói cho hắn, nàng không có chết, nàng hiện tại rất tốt, ít nhất để hắn an tâm.